Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, đạo cụ tiền trạch. Sabo đương nhiên không biết, bởi vì sự kiện lần này, hắn đã hoàn toàn tiến nhập những thế giới kia đỉnh cấp thế lực các đại lão ánh mắt. Bất quá tức thì biết rõ rồi, hắn cũng sẽ không để ý. Đã biết cũng tốt. Sabo hội để cho bọn họ nhìn chính mình là như thế nào từng bước một đi lên đỉnh phong, thuận tiện đưa bọn họ toàn bộ dẫm ở dưới chân. Kình Thiên Hào trên, kết thúc tiệc ăn mừng phía sau, Sabo liền một người về tới gian phòng của mình, tắm một cái, nằm ở trên giường, ngược lại không gấp tu luyện dấu bé hóa long quyết dấu lớn. Công pháp này tu luyện tốc độ thật sự là quá chậm. Liên tục tu luyện vài ngày, hiệu quả ngược lại cũng không tệ lắm, nhưng ly bước đầu tiên nhân long chi thân còn kém xa lắc. Nằm ở trên giường, Sabo xuất ra trước lấy được hai tờ chế định đạo cụ triệu hoán thẻ, hai tờ ngân tấm thẻ màu xám, nhìn qua ngược lại không có gì kỳ lạ địa phương. Hai chương tạp phiến trên bất đồng duy nhất địa phương là phía trên ngôi sao cân nhắc. Một tấm là một sao, một tấm là hai sao. Từ tên nhìn lên, chắc là làm cho Sabo tự chủ tuyển trạch đạo cụ tạp phiến cát. Sabo nhìn về phía một tấm một sao tạp phiến, đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên tiến nhập một cái thế giới kỳ dị. Bốn phía một vùng tăm tối, nhưng lại có vô số đạo cụ lóe bạch quang vây quanh chính mình. Nhưng đại thể đều là rất thông thường đạo cụ. Một khẩu súng, một chiếc xe, số rất ít có thể chứng kiến một ít hữu dụng đạo cụ. Trông thấy nhiều như đầy sao đạo cụ, Sabo không khỏi cảm thấy nhức đầu không thôi. Nói như vậy, hắn căn bản không biết nên chọn cái gì. Dù sao muốn chọn mà nói, tự nhiên muốn chọn hữu dụng. Nhưng nhìn tới nhìn lui, mấy thứ này dường như đối với hắn đều không có tác dụng gì. Chờ đã, Sabo đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là về Gowak thực lực vấn đề. Gowak là từ Kodak tiến hóa tới được. Phía sau liền không còn cách nào tiến hóa lần nữa rồi. Nhưng tại hậu kỳ, trải qua nghiên cứu, Pokemon có thể đi qua một loại siêu tiến hóa thạch tiến hành siêu tiến hóa. Có thể trong vòng thời gian ngắn giải phóng ẩn núp lực lượng. Phát huy ra thông thường tiến hóa không cách nào địch nổi lực lượng. Nghĩ vậy, Sabo thần niệm khẽ động. Chung quanh hết thảy đạo cụ lập tức đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có trước mặt hắn hai khối chạm đá quý màu xanh lam. Cái này là đối ứng Gowak siêu tiến hóa thạch cùng với huấn luyện ra kiềm giữ tiến hóa thực thạch. Mặc dù là hai khối bảo thạch, nhưng là nhất kiện đạo cụ. Không nghĩ tới nó thật đúng là thuộc về một sao đạo cụ. Nếu như không thuộc về lời nói, hắn liền dự định đến hai sao trong đạo cụ tìm xem. Sabo đưa tay, đem Gowak siêu tiến hóa thạch nắm trong tay. Cả người lập tức thối lui ra khỏi mảnh nhỏ thế giới hắc ám. Mở mắt, trong tay tạp phiến đã thiếu một chương, nhưng sinh ra hai khỏa chạm ngọc bích. Đợi sẽ giao cho Kình Thiên Lộng một cái, làm thành hai cái thủ trạc. Vừa lúc hắn cùng Gowak một người một cái, hắn cũng mười phần mong đợi Gowak siêu tiến hóa. Còn như thừa lại tấm kế tiếp hai sao đạo cụ triệu hoán thẻ. Sabo còn thật không biết nên tuyển trạch cái gì tốt rồi. Mặc kệ thế nào, trước vào xem lại nói. Hắn tâm niệm vừa động, liền lần thứ hai tiến nhập cái kia thế giới hắc ám. Bên người xuất hiện lần nữa ở vô số đạo cụ, từng cái đều so với trước kia thấy muốn tốt không ít. Sabo ở bên trong tả khán hữu khán, vẫn không có tìm được vật mình muốn. Dù sao những thứ kia thật sự là nhiều lắm, nhưng chân chính có thể khiến cho Sabo đồ vật quá ít. Hai sao đạo cụ mặc dù so sánh lại một sao cường, nhưng mạnh hữu hạn, Sabo tự nhiên muốn hảo hảo chọn một phen. Trong lúc bất chợt, nhất kiện đạo cụ tiến nhập Sabo trong tầm mắt, hắn đột nhiên lộ ra nụ cười, trực tiếp lựa chọn cái này đạo cụ, sau đó liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Bên trong gian phòng, lập tức thay đổi nhiều hơn một vật. Cái này là lần này Sabo lựa chọn đồ đạc. Niệm lực kết tinh, một cái có thể mở ra nhân thể lực lượng tinh thần siêu tự nhiên đạo cụ. Có thể để người ta sở hữu cùng Gowak giống nhau niệm lực kỹ năng siêu năng lực. mà niệm lực có khả năng phát huy uy lực hoàn toàn quyết định bởi với người sử dụng bản thân tinh thần lực mạnh yếu cùng sức tưởng tượng. Sabo ngược lại không phải là thích siêu năng lực. Tuy là niệm lực có rất nhiều công dụng, cũng có thể phát huy ra không nhỏ chiến lược, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn tuyển trạch niệm lực kết tinh mục đích. Hắn mục đích thực sự là mượn niệm lực chỉ có rèn luyện tinh thần của mình cường độ. Dù sao Haki Kenbunsoku, Haki Haosoku đều cùng tinh thần cường độ có quan hệ số lượng. Hơn nữa tuy nói tu hành có thể tăng cường thực lực, nhưng Sabo nhưng cũng không hiểu được như thế nào để thăng tinh thần của mình cường độ. Chỉ có thể mặc cho nó theo lấy trưởng thành của mình mà chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Đây đối với Sabo mà nói quá mức thong thả, cho nên hắn muốn đi qua chủ động tu hành để đề thăng tinh thần của mình cường độ. Niệm lực tu hành là một loại đề thăng tinh thần cường độ vô cùng phương pháp tốt. Nếu thấy được loại này hai sao đạo cụ, Sabo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hai sao đạo cụ mặc dù nhiều, nhưng đại thể đều không phải là cái gì thứ hữu dụng. Giọng nói tuyển trạch những thứ vô dụng kia đồ đạc, còn không bằng tuyển trạch đối với mình có trợ giúp. Trông thấy trong tay to bằng đậu tương niệm lực kết tinh, Sabo đưa nó nhẹ nhàng mà đặt ở cái trán nơi mi tâm. Bỗng nhiên, hắn liền cảm giác đầu một hồi thanh lương. Thế giới chung quanh phảng phất lập tức cũng thay đổi một bên. Một lực lượng kỳ lạ đang thức tỉnh. Sabo mở mắt, khoát tay. Bên trong căn phòng một cái ghế liền trực tiếp loạn choạng mà di chuyển đến rồi không? Chung, cái này là niệm lực. Hắn có thể đủ cảm thụ chính mình dường như đã có thể thao túng lực lượng tinh thần của mình. Lực lượng tinh thần vận dụng hoàn toàn không phải Haki Kenbunsoku cùng Haki Haosoku đơn giản như vậy, một viên niệm lực kết tinh, phảng phất cho Sabo mở ra một đạo Grand Lai đại môn. Tuy là nó không có tăng tinh thần của hắn cường độ, nhưng phú dư hắn sử dụng lực lượng tinh thần năng lực. Đối với lực lượng tinh thần trưởng khống, không chỉ có làm cho hắn có niệm lực như vậy siêu năng lực, tựa hồ đang những phương diện khác cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Haki Kenbunsoku khuếch tán ra. Lúc này đây, Sabo có thể cảm thụ được so với bất cứ lúc nào rõ ràng hơn khí tức. Phảng phất người khác mọi cử động có thể tinh tường xuất hiện ở trong óc của hắn. Hơn nữa, phạm vi lập tức liền gia tăng rồi gần 1/3. Cái này là lực lượng tinh thần bị trưởng khống phía sau hiệu quả. Ngoại trừ này ngoại, nguyên bản khống chế còn không quen luyện Haki Haosoku. Hiện nay Sabo đột nhiên có một loại có thể thuần thục khống chế cảm giác của nó. Từng đạo Haki Haosoku nhập vào cơ thể ra, từng cái hải ngư bị chấn choáng, nổi lên mặt nước, hắn đã có thể khống chế Haki Haosoku tiến hành đơn thể công kích. Tựa hồ lực uy hiếp còn tăng cường một ít. Ân, Sabo đột nhiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy hắn đưa tay. Bàn tay trong nháy mắt biến thành một mảnh đen nhánh. Đây là Haki Busosoku. Nguyên bản hắn cũng chỉ mới vừa nắm giữ không bao lâu. Vận dụng còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn. Không nghĩ tới lực lượng tinh thần vừa bị khai phát ra tới, dĩ nhiên cũng làm có thể thuần thục nắm trong tay. Hắn thật đúng là xem thường lực lượng tinh thần tác dụng. Thật thần kỳ niệm lực. Nó quả nhiên không để cho Sabo thất vọng. Kế tiếp, Sabo chỉ cần đi qua rèn đúc niệm lực, tới không ngừng mà tăng mạnh hắn đối với lực lượng tinh thần trưởng khống, đề thăng tự thân tinh thần cường độ. Đến lúc đó, Haki Haosoku, Haki Kenbunsoku đều phải nhận được đề thăng. Busosoku Haki nắm giữ tự nhiên cũng có thể càng thêm thuần thục. Quả nhiên, lực lượng tinh thần mới là nhất lực lượng thần bí. Dù sao nó liên quan đến người phức tạp nhất linh hồn. Chỉ là vừa mở ra niệm lực, Sabo hoàn toàn có thể tưởng tượng. Theo hắn niệm lực càng ngày càng mạnh, lực lượng tinh thần bị đầy đủ mở rộng. Đến lúc đó, lực lượng của hắn nên có như thế nào tăng trưởng, thực sự rất làm cho người khác chờ mong. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu. Còn như phần cuối ở nơi nào, ai cũng không biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.